Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, áo cưới. 1. Đồng nhất thời gian, ở Vũ Liệt Thiên Vương lưu lại trong bảo khố, Lục Loạn Ly bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ. Nàng nhìn Sở Hy Thanh, phát ra a một tiếng khẽ ổ lên. Ở cái này nháy mắt, một con trông rất sống động nhai tí cự thú, bắt đầu hiện ra tại Sở Hy Thanh sau lưng. Lục Loạn Ly nhận ra cái này chính là nhai tí thiên quy hiện ra. Cái này điều thiên quy cùng Sở Hy Thanh chiều sâu giao hòa. Vậy lại phát hiện hóa ra thiên quy pháp tướng. Hai cái hầu như hòa làm một thể. Tuy hai mà một, đứng ở Sở Hy Thanh trên bả vai tiểu tóc húi cua. Cũng là cực kỳ hưng phấn lại gọi lại nhảy. Sư huynh ngươi làm cái gì vậy? Làm sao đột nhiên liền gợi ra thiên quy hiện ra? Lục Loạn Ly ngạc nhiên không thôi. Cái tên này cùng nhai tí thiên quy độ khớp, mặc danh kỳ diệu lại tăng lên không ít. Tự nhiên là ta lại hoàn thành một phần nhai tí bí nghi. Sở Hy Thanh trả lời đồng thời, ánh mắt hơi có mấy phần phức tạp đưa ánh mắt đi về phía nam mặt phương hướng nhìn sang. Chúng ta Sở sư muội, xem ra là đã không? Hắn chính đang thưởng thức báo thù thơm ngọt tư vị. Tuy rằng cái này cọc chuyện đã sớm ở dự tính của hắn ở trong. Bất quá khi Sở Hy Thanh xác nhận Sở Mính đã dựa theo hắn định ra phương thức tử vong, hắn vẫn là cảm nhận được khắp cả người sung sướng. Còn có cái kia phát ra từ đáy lòng, bắt nguồn từ linh hồn khoan khoái thích ý. Sở Mính là Sở Tranh trước khi chết căm hận nhất mấy người một trong. Cũng là Sở Hy Thanh báo thù trong kế hoạch tất muốn trừ khử người. Sở Tranh bị chôn sống nhập quan một chuyện, nữ tử này khả năng tham dự không sâu, chỉ có thể coi là một cái tòng phạm, ai có thể làm cho nàng liền đứng ở quan tài phụ cận đây. Ở Sở Tranh trước khi lâm chung cuối cùng nhìn thấy cái kia mấy chục tấm mặt ở trong, nữ tử này khuôn mặt đáng ghét nhất, mà ở cảm thụ cái này sung sướng đồng thời, Sở Hy Thanh trong lồng ngực cũng bay lên trào phúng cùng ý cảm khái. Sở sư muội, Lục Loạn Ly mới hỏi ra lời liền minh bạch Sở Hy Thanh nói, Sở sư muội là Sở Mính. Lúc này tâm thần hơi lạnh lẽo, cái kia cẩu hoàng đế rốt cục xuống tay với Sở Mính. Vẫn là muốn đưa nàng luyện thành thi khôi. Lục Loạn Ly chợt lại một tiếng cười gan, nàng đi tới hiện tại bước đi này thực sự là đáng đời. Nữ nhân này rất đáng thương, nhưng mà đáng thương người tự có đáng trách chỗ. Sở Hy Thanh thì lại nửa đóng mắt, ngưng thần cảm ứng, hắn khóe môi lại lần nữa dương lên, trong mắt càng dần dần lộ ra mấy phần ý hưng phấn. Kiến Nguyên Đế không chỉ là phải đem nàng luyện thành thi khôi mà thôi. Hắn đầu nhập tiền vốn rất lớn, lớn vượt quá ta tưởng tượng, lần này thực sự là cho ta một cái lớn lao vui mừng. Lục Loạn Ly nghe vậy hơi cảm thấy hiếu kỳ. Cái kia cẩu hoàng đế đến cùng làm cái gì? Để ngươi cao hứng như thế? Cái tên này rõ ràng là sung sướng đến cực điểm, gần như thất thố. Cần biết Sở Hy Thanh kẻ này bụng dạ cực sâu, nàng rất hiếm thấy hắn hiển lộ ra vẻ mặt như vậy. Hắn không chỉ phải đem Sở Mính luyện thành thi khôi, còn muốn đem hai con vĩnh hằng cấp bậc thần thú tàn hồn cùng thi hài luyện thành Sở Mính bản mệnh đồ vật, dùng cho bù đắp nàng ngắn bản. Sở Hy Thanh phát ra một tiếng cười khẽ, giọng nói thản nhiên, nếu như hắn thành công, như vậy đây chính là một con gần thần cấp bậc thi khôi, mà lại ngoài ngạch thích hợp chiến trường. Địch càng nhiều người, Sở Mính lực lượng sẽ càng cường đại. Lục Loạn Ly không khỏi lấy làm kinh hãi, hòa vào vĩnh hằng cấp bậc thần thú tàn hồn cùng thi hài. Cái này xác thực là đại thủ bút. Lục Loạn Ly rồi lại nhíu mày, sinh ra một chút lo lắng. Ngươi xác định ngươi cùng Sở Mính ký xuống cái kia vài phần thần khế, liền có thể đem cái này cụ thi khôi cướp tới tay. Cái kia cẩu hoàng đế đầu nhập càng nhiều, đối với nàng khống chế cũng sẽ càng nghiêm mật. Còn có quốc sư Vũ Côn Luân, cái này nói vậy là tác phẩm của hắn. Cái kia chập long sẽ không cho ngươi cơ hội, vậy coi như khó nói. Sở Hy Thanh đặt hai tay sau lưng, vẻ mặt ý tứ sâu xa. Thú vị chính là, bọn họ vì tỉnh tiền, trực tiếp chọn tòa kia dùng cho mai táng ta cùng Vân Vân lăng mộ. lợi dụng vốn có trận cơ bố trí luyện thi đại trận. Cái này liền để ta có thể lấy thoải mái hơn cướp đoạt cái này cụ thi khôi. La Hán Tông hiện tại đã đến kinh thành phụ cận, chuẩn bị lại triển khai một lần điên đảo âm dương. Lần này không cần để Sở Mính khởi tử hoàn sinh. Pháp thuật độ khó nhỏ nhiều lắm. Hắn nghĩ đây thực sự là một uống một mồ. Đều là do tiền định. Ai có thể nghĩ tới dùng cho mai táng hắn lăng mộ. Cuối cùng lại do Sở Mính đến hưởng dụng. Sở Hy Thanh quay đầu cười nhìn Lục Loạn Ly. Còn nhớ trước đây không lâu, ta để phụ thân ngươi giúp ta xông vào hoàng cung làm một chuyện. Ta đương thời liền liệu định Vũ Côn Luân đối với Kiến Nguyên Đế. Không thể là tử trung có một không hai. Không làm phòng bị, hắn chế tạo cái này cụ thi khôi. Cũng không phải là lấy Kiến Nguyên Đế bản thân làm vì thi chủ. Mà là lấy thập nhị đô thiên thần long trấn quốc đại trận làm căn cơ. Sự thực cũng chứng minh phán đoán của ta. Kiến Nguyên Đế nếu như là lấy bản thân làm vì thi chủ. Bình thường khẳng định là muốn gánh chịu nhất định áp lực. Hắn luyện chế thi khôi càng mạnh, Sở Mính đối với hắn càng hận càng sâu. Kiến Nguyên Đế nguyên thần trên gánh nặng áp lực cũng là càng nặng. Muốn tăng cường một con gần thần cấp độ sát thi, cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Kiến Nguyên Đế thậm chí hằng ngày vẫn cần hao tổn nhất định thần thức cùng chân nguyên. Bất quá nếu như hắn lựa chọn làm như thế, liền cũng sẽ không cho người bên ngoài bất kỳ thừa cơ lợi dụng. Lấy thập nhị đô thiên thần long trấn quốc đại trận làm căn cơ chỗ tốt, là thay đổi trấn áp Sở Mính. Lục Loạn Ly con ngươi một trương, vẻ mặt bừng tỉnh. Ngươi để cha ta ở trấn quốc đại trận bên trong động tay động chân. Nàng chợt không hiểu nói. Vũ Côn Luân pháp thuật thành tự biết bao cao. Hắn mặc dù là một cái chập long, lại sống mười mấy vạn năm. Là có mười mấy vạn năm tích lũy thượng vị thần linh. Chúng ta nhân tộc các đời tới nay thuật sư, e sợ không có một cái có thể cùng so với hắn. Hắn há có thể không phát hiện được. Sở Hy Thanh lại lắc lắc đầu. Chúng ta khẳng định giấu không qua Vũ Côn Luân. Dù là bị hắn liếc mắt nhìn đều sẽ lói. Tiền đề là Kiến Nguyên Đế chịu để Vũ Côn Luân đến xem. Cái kia cẩu hoàng đế chỉ sợ chính mình. Cũng cho rằng Lục Trầm tiến vào thập nhị đô thiên thần long trấn quốc đại trận chỉ là vì trợ giúp hắn tranh cướp tòa này trấn quốc đại trận quyền khống chế. Cũng không biết Sở Hy Thanh là có mục đích khác. Lục Loạn Ly nghe vậy trừng mắt nhìn, liền hoàn toàn yên tâm. Lấy cái kia cẩu hoàng đế tính tình, là chắc chắn sẽ không để Vũ Côn Luân đến xem. Hắn dù là lại thế nào đi nữa tín nhiệm chập long, cũng nhất định sẽ lưu lên một tay. Sở Hy Thanh thì lại thản nhiên tự đắc nói. Điên đảo âm dương, cướp lại thi khôi một chuyện. Hai ngày nay liền sẽ có kết quả. La Hán Tông thành công giúp ta cướp đoạt. Chúng ta liền mặc cho chuyện này ra sao. Do bọn họ đem thi khôi luyện thành. Nếu như không có cách nào làm được, chúng ta liền nghĩ biện pháp hỏng rồi chuyện tốt của bọn họ. Nghĩ muốn tế luyện một con gần thần, thi khôi cũng không phải là cái gì chuyện dễ. Thiên thời địa lợi cùng nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Thoáng ra một điểm điểm yếu, có thể dẫn đến thi khôi lưu lại mầm họa, thậm chí sắp thành lại bại. Đương nhiên hắn nghĩ vào tay con này gần thần thi khôi, cũng chờ đến lên một quãng thời gian. Làm sao cũng phải 2-3 tháng sau, hoặc là 72 ngày, hoặc là 108 ngày. Chờ thời gian càng lâu, con này gần thần thi khôi liền càng hoàn mỹ hơn. Lục Loạn Ly khóe môi giật giật. Nàng nghĩ Sở Hy Thanh cái tên này quả nhiên là một bụng ý nghĩ xấu. Nếu như đem hắn ngực bụng xé ra, bên trong trái tim ruột khẳng định đều là màu đen. Cùng lúc đó, nàng lại không khỏi lòng sinh chờ mong. 2-3 tháng sau, khi Kiến Nguyên Đế biết được chính mình làm hết thảy đều là đang vì Sở Hy Thanh làm áo cưới, sẽ là cái gì loại vẻ mặt? Biết được hắn tự tay chôn sống chính mình ngoại sinh nữ, cho Sở Hy Thanh luyện chế một bộ gần thần cấp bậc thi khôi. Cái này tâm tình nói vậy rất tồi tệ. Đây mới là Sở Hy Thanh một tay bố trí nhai tí bí nghi chân chính hoàn thành thời khắc. Chúng ta cũng nên đi rồi. Sở Hy Thanh nói tới chỗ này, lại mắt nhìn hướng về hắc thiết cửa lớn phương hướng liếc mắt nhìn. chúng ta đi Quy Khư. Cái này thời điểm, hắn đã xác định vị kia thanh tịnh như ý chi chủ đã rời đi nơi này. Cái này đúng là bọn họ bỏ qua người này. Đi tới Quy Khư tuyệt hảo cơ hội tốt. Lúc này Duy có một chuyện, để cho hắn không quá yên tâm. Sở Hy Thanh lo lắng có người xông vào tòa này trong bảo khố. Đem Vũ Liệt Thiên Vương cùng nơi này 21 vạn thần võ giáp sĩ thức tỉnh. Làm cho trong này hai vị võ tu bị ép bắt đầu đăng thần linh đường. Lục Loạn Ly vừa nãy đã bày xuống pháp thuật, che đậy tòa này bảo khố lối vào phương vị. Bất quá cái này phỏng chừng giấu không qua thần Tịnh Ly. Mà lại Lục Loạn Ly trận pháp trình độ nên nói như thế nào đây? Có chút một lời khó nói hết. Từ Thiết Cuồng Nhân chuyện liền có thể biết một đốm. Tuy rằng cái này mấy năm qua, Lục Loạn Ly trận đạo trình độ đã có nhảy vọt tiến triển. Theo La Hán Tông nói nàng đã có chân chính cấp độ tông sư trình độ. Sở Hy Thanh lại bán tin bán nghi. Sở Hy Thanh hiện tại chỉ có thể hy vọng chính mình ngự dụng thuật sư. La Hán Tông đang trợ giúp Sở Hy Thanh cướp đoạt đầu kia thi khôi sau khi sẽ đến đón tay nơi đây. Thử nghiệm ở chung quanh đây bố trí một tòa loại cỡ lớn ảo trận. Ngoài ra hắn còn hướng về Lục Trầm đệ đệ, Khổng Tước chân nhân, Lục Nguyên cầu viện. Vị kia cũng là đương đại nổi danh pháp thuật cao nhân. Ở trận đạo trên có mấy chục năm tích lũy. So với Lục Loạn Ly đáng tin nhiều. Sở Hy Thanh gần nhất còn ở thử nghiệm liên lạc sở ra trước đây vị kia cung phụng thuật sư Thiết. Quan Tán Nhân, Mộc Lưu Phàm. Người này đã từng trợ giúp sở Phượng Ca hoàn thành điên đảo âm dương thuật. Pháp thuật năng lực nói vậy cũng là cao siêu cực điểm. Bất quá ở sở Phượng Ca chết rồi. Người này liền mai danh ẩn tích. Khó tìm kiếm hình bóng. Sở Hy Thanh vẫn ở đề tẩy Bích Thiên mấy người tìm Mộc Lưu Phàm tâm tích. Ý đồ xin mời vị này Thiết Quan Tán Nhân xuống núi phụ tá. Ngày gần đây tẩy Bích Thiên đã tìm được manh mối. Liên lạc lên người này. Bất quá phỏng chừng trong thời gian ngắn. Hắn còn không cách nào hy vọng vị này. Mà ngay khi Sở Hy Thanh cùng Lục Loạn Ly hai người một trước một sau bước ra cái kia hắc thiết cửa lớn thời khắc, trong bảo khố ở vào Vũ Liệt Thiên Vương Minh Thiên Thu phía bên phải Tứ Vô Độc Sĩ Độc Thiên Việt thời khắc này lại bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn ánh mắt hơi hàm chứa kinh ngạc, lại mang theo vài phần thỏa mãn cùng mong đợi hướng về cái kia hắc thiết cửa lớn phương hướng liếc mắt nhìn. Sau đó đem ống tay áo hơi phất một cái. Trong giây lát này, bảo khố bên trong lóng lánh nổi lên vô số phù văn. Tòa này giấu tại thời không lỗ hổng không gian khổng lồ. Bắt đầu phát ra một trận răng rắc tiếng vang. Cái kia phiến hắc thiết cửa lớn cũng bắt đầu kịch liệt vặn vẹo. Mãi đến tận ba cái hô hấp sau khi mới khôi phục như thường. Cùng lúc đó, đã bay đến ngoài 30 dặm Sở Hy Thanh. Bỗng nhiên tâm thần khẽ nhúc nhích, hắn quay đầu nhìn lại sau lưng một chút, sau đó liền khẽ mỉm cười. Xem tới nơi này mặt hai vị kia, là không dùng tới hắn lo lắng. Hắn tiếp tục điều động dục nhật thần chu lọt vào 9 tầng vân tiêu. Hóa thành một bó hào quang màu vàng, hướng về mặt đông vô trung dương phương hướng tiếp tục qua lại mà đi. Hết chương.